Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, Dia, canh, 3, cũng ở thời khắc này, một đạo mang theo mấy phần lơ đễnh thanh âm từ lôi đài bên trên truyền đến. Đám người ánh mắt lập tức, cùng một chỗ hội tụ đến Hạo Lôi thân phía trên. Ta không nhận biết ngươi. Cổ Phong nhìn một chút Hạo Lôi, theo miệng nói, đồng thời, ánh mắt bình thản cực kỳ, không có mảy may để ý. Hạo Lôi gặp vậy, đáy mắt lạnh ý phù hiện, hắn rõ ràng phát ra chuẩn tiên hoàng khí tức, đối phương như thế ngôn ngữ, hiển nhiên là cố ý mà làm. Mặc dù trước đó Cổ Phong hóa thành tượng nạn, nhưng ngoại giới phát sinh tất cả, hắn đều biết được, đối với cái này Hạo Thiên thất tử, Cổ Phong trong lòng cũng đã dâng lên chán ghét ý. Lập tức, Cổ Phong phi thân mà lên, rơi vào lôi đài phía trên. Cổ nghịch, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Giờ phút này, Cổ Tử Y kéo lại Cổ Phong, mở miệng, đại nha, không cần cậy mạnh, tiếp xuống giao cho ta đi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tử Y cười nhạt, đại nha, mọi người vừa nghe, đều mộng. Cổ Phong dĩ nhiên gọi thánh nữ đại nhân, đại nha. Cổ Tử Y nghe xong, cũng là hơi đỏ mặt. Năm đó, nàng lão cha Cổ Thập Thất xác thực cho nàng lấy tên là đại nha. Nhưng nàng dù sao là thánh nữ, danh tự quá tùy tiện, liền bản thân lấy tên Cổ Tử Y, lấy nàng thân phận địa vị, ngoại trừ bản thân phụ thân, cũng đã cơ hồ không ai như thế xưng hô nàng. Cổ Tử Y muốn phản bác, nhưng nhìn xem Cổ Phong ánh mắt, đúng là vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Cổ Tử Y, lập tức bàn tay đè ở Cổ Tử Y trên đầu. Lần này cử động, nhường Cổ Tử Y thân thể run lên. Nàng là cao cao tại thượng thánh nữ, có thể chưa bao giờ bị bất luận cái gì nam tử đụng vào qua. Nàng trong lòng có mấy phần hỏa khí, nhìn về phía Cổ Phong, vừa định nổi giận, lại phát hiện Cổ Phong trong mắt một phiến thanh minh. Đừng động, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức, nghịch chi lực trực tiếp chui vào Cổ Tử Y thể nội. Đây là, Cổ Tử Y thân thể run lên bần bật. Nàng chỉ cảm giác được, một loại trước đó chưa từng có quỷ dị lực lượng chui vào nàng thể nội. Lực lượng này cho nàng một loại muốn nghịch phản tất cả cảm giác. Giờ phút này, mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, đều nháy mắt mộng. Cái này thế nhưng là thánh nữ a, cỡ nào băng thanh ngọc khiết. Đừng nói đụng phải, bình thường nam tử, liền nhìn nhiều một cái thánh nữ, đều là hy vọng xa vời. Hạo Lôi bên này, trong mắt càng là vô biên lạnh ý phù hiện. Đối phương chẳng những không để ý bản thân, ngược lại đi cùng nữ tử thân cận. Cái này đối mình là cực kỳ không tôn trọng. Cũng ở hắn đem muốn nổi giận thời điểm, bên này Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tử Y mở miệng. Tốt, khụ khụ, Cổ Tử Y trực tiếp ho ra ba ngụm lớn hắc huyết. Tiếp theo, nàng trắng bạch sắc mặt, nháy mắt nhiều một tia huyết sắc. Nàng cảm giác bản thân thân thể, kinh hỉ mở miệng, thân thể ta, chấm ngoặc kép, không sai, độc đã giải. Cổ Phong nhàn nhạt nói, nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, như thế chỉ cần Cổ Phong trúng độc, vô luận độc gì, dựa vào nghịch chi lực đều có thể bước ra bên ngoài cơ thể. Mà Cổ Phong đem nghịch chi lực tạm thời chút vào Cổ Tử Y thân thể một chút, cũng có thể nhẹ nhõm giúp hắn khu trừ độc tố. Độc giải, bên này, Hạo Phong nghe nói trong mắt tràn đầy không thể tin. Này sao có thể, ta thanh tiên phiến độc, trừ phi hao phí vạn năm tu vi bức ra, nếu không căn bản không có khả năng giải hết. Mà dù là ngươi hao phí vạn năm tu vi, cũng không có khả năng nhanh như vậy giải trừ. Mọi người tại đây, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Cổ Tử Y mở miệng, sắc mặt đỏ lên. Cổ Phong vuốt vuốt Cổ Tử Y tóc, không có nhiều giải thích, lập tức trực tiếp quay người, nhìn về phía Hạo Lôi. Đi à, này bình thản, không có mảy may gợn sóng, thậm chí, không có nói ra nửa phần phách lối lời nói. Hết lần này tới lần khác. Này đơn giản, Dia, hai chữ, làm cho người ta cảm thấy cường đại tự tin cảm giác. Cổ nghịch, ta cũng phải nhìn xem, ngươi vẫn là có mấy phần bản sự. Tử Lôi Châu, ra, Hạo Lôi không có khinh địch. Hắn há miệng phía dưới, trực tiếp phun ra một mai hạt châu. Này hạt châu phía trên, lôi quang lấp lóe, phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Hiển nhiên, này hạt châu, cũng là một kiện hoàng cấp cổ tiên bảo. Lại, hắn phẩm giai, cũng đã đạt đến hoàng cấp thượng phẩm. Theo lấy Hạo Lôi bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy cái kia lôi tiên châu phía trên, nháy mắt tử sắc lôi điện phù hiện mà ra. Vô biên tử sắc lôi điện, biến thành một đầu lôi điện giao long, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đi. Nhưng mà, Cổ Phong lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có mảy may muốn ngăn cản ý tứ. Vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia tử sắc lôi điện giao long, trực tiếp đánh vào Cổ Phong trên người. Cổ nghịch, ngươi quá mức khinh thường, cùng thế hệ tu giả. Không có người có thể không thêm bất luận cái gì phòng ngự. Tiếp ta một cái tử lôi dao. Ngươi, làm sao có thể? Hắn chính là mở miệng ở giữa. Lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, chỉ thấy, cái kia tử sắc lôi dao đánh vào Cổ Phong trên người sau đó. Đúng là nháy mắt hóa thành vô biên dòng điện. Những cái này dòng điện, toàn bộ chui vào Cổ Phong trái tim. Rất nhanh. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Cổ Phong, quần áo đều không có xấu một chút. Này, tất cả mọi người đều mộng. Cho dù là cổ tộc người. Này Hạo Lôi chiến lực. Thế nhưng là còn ở trên Hạo Phong a. Hạo Phong đều có thể cùng thánh nữ cổ tử y đọ sức lâu như vậy. Có thể tưởng tượng Hạo Lôi thực lực. Mà Hạo Lôi bây giờ toàn lực một kích. Dĩ nhiên một chút đều không làm bị thương Cổ Phong. Này. Nguyên bản Cổ Phong ở tiên đạo tam giai thời điểm, liền có thể đánh giết tiên đạo ngũ giai. Bây giờ rốt cục bước vào tiên vương hàng ngũ. Trên cơ bản ở trong tiên vương, liền là vô địch tồn tại. Cho dù là chuẩn tiên hoàng, nhưng không có chân chính bước vào tiên hoàng hàng ngũ, vẫn là thuộc về tiên vương. Mặc dù Cổ Phong có nắm chắc đánh bại Hạo Lôi, nhưng bình thường tới nói, cũng không có khả năng đối phương công kích. Cổ Phong có thể như thế ngăn cản đều không ngăn cản. Chủ yếu chính là, Cổ Phong thể nội có 9 hệ lôi điện. Sớm đã cảm ngộ lôi chi ý cảnh. Này Hạo Lôi lôi điện. Đối với Cổ Phong tới nói, quả nhiên là không có bất luận cái gì uy hiếp. Cổ Phong vỗ vỗ trên người cho bụi. Nhàn nhạt nói, không đủ kình a, đáng chết, sát sát sát. Hạo Lôi căn bản tiếp thu không được cảnh này. Gầm thét phía dưới. Lần nữa điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Hắn là Hạo Thiên Thất Tử chiến lực đệ nhất. Hắn tự hỏi muốn đứng ở thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Hắn tuyệt không có khả năng như thế bại bởi đối phương. Lúc này, tử lôi châu phía trên. Tiên lực điên cuồng khuếch tán. Hóa thành vô biên lôi điện. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn bảy đầu lôi điện giao long cùng một chỗ hướng về Cổ Phong oanh sát mà đi. Cổ Phong gặp vậy, lúc này miệng lớn một trương, bỗng nhiên khẽ hấp. Tiếp theo, ở đám người cơ hồ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cổ Phong đúng là đem này bảy đầu lôi điện giao long. Toàn bộ một ngụm nuốt vào. Lập tức, Cổ Phong còn dài hô khẩu khí. Sắc mặt mang theo mấy phần thỏa mãn ý. Mùi vị không tệ. Này, Hạo Lôi chỉ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Cảm giác mình tu hành xem đều muốn lật đổ. Cổ tộc đám người, cũng là kinh ngạc không thôi. Này Cổ Phong, mạnh đến mức quá phận đi. Cũng ở Hạo Lôi ngốc trệ thời điểm, bố y đạo nhân nhìn ra cái gì? Lúc này mở miệng, Hạo Lôi, hiển nhiên này cổ nghịch thể chất đặc thù. Không sợ lôi điện, ngươi chỉ cần không mượn nhờ lôi điện. Vẻn vẹn lấy ngươi chuẩn tiên hoàng tu vi, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hạo Lôi nhất nghe, trong mắt lóe qua vẻ chợt hiểu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, nguyên lai như thế, hiện tại, người thất bại không thể nghi ngờ. Giết, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.